Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, các ngươi cho rằng ngày khác còn có cơ hội không? Hừ, chỉ là chết đơn giản như vậy sao? Nếu ngươi dám chấn giết chúng ta Câu Ngô Sơn lão tổ chắc chắn sẽ đem ngươi lột sống nuốt sống. Cái khác Đạo Tiên lão tổ cũng chắc chắn sẽ rút ra hồn phách của ngươi. Ngày đêm lấy lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Thôn Vân Hải thấy Cát Đông Húc không sợ sinh tử, mục thấu hung quang, sắc mặt dữ tợn đe dọa. Lời này của ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Có một món pháp bảo rất là thích hợp đến đối phó các ngươi Câu Ngô Sơn người. Cát Đông Húc nghe vậy cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, chính là một cái huyết sắc túi da thú tử, chính là Cát Đông Húc được từ thôn Hải Tây thôn Thiên Túi. Này huyết sắc túi da thú tử vừa ra tới, lập tức có một cỗ vô cùng hung tàn bàng bạc viễn cổ khí tức càn quét qua thiên địa. Phảng phất đột nhiên có một đầu thượng cổ hung thú mở mắt. Vừa tỉnh lại, ngày quang mang cũng đều bị cái túi này nuốt hết. Trời đều lập tức tối xuống. Cái này thôn Thiên Túi từ Cát Đông Húc bây giờ thi triển ra, không biết so năm đó thôn Hải thi triển uy lực muốn lớn hơn bao nhiêu lần. Trừ bởi vì Cát Đông Húc bây giờ thực lực vượt xa thôn Hải, cũng bởi vì cái này thôn Thiên Túi tại Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới thu giữ đại lượng thượng cổ kỳ cầm dị thú vẩy xuống máu tươi, tinh huyết. Phẩm chất so với trước kia tăng lên không ít. Năm đó Câu Ngô Sơn Sơn chủ đem cái này nửa đạo bảo ban cho thôn Hải, trừ là nghĩ chờ hắn cướp đoạt lớn cơ duyên dụng ý bên ngoài, cũng là biết được Tuyệt Tiên Tiểu Thiên thế giới bên trong có thật nhiều thượng cổ kỳ cầm dị thú. Nghiêu nhân vẩy xuống máu tươi, tinh huyết là tiến hóa cái này nửa đạo bảo nhất tài liệu tốt. Kết quả không nghĩ tới ngược lại là tiện nghi Cát Đông Húc. Thôn Thiên Túi, quả nhiên là ngươi giết thiếu sơn chủ. Thôn Vân Hải thấy thế vừa sợ vừa giận nói. Nửa đạo bảo, những người còn lại lại lần nữa sắc mặt đại biến. Trong mắt vẻ hoảng sợ càng đậm. Theo bọn hắn nghĩ, Cát Đông Húc luyện thể một đạo đã là nửa đạo thân cảnh giới. Thực lực chí ít có thể so với hạ phẩm đạo tiên. Bây giờ lại có nửa đạo bảo tương trợ, một khi thi triển ra, tất nhiên uy lực to lớn vô cùng. Bọn hắn nghĩ hy vọng chạy trốn càng nhỏ hơn. Hắn muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta giết hắn hay sao? Cát Đông Húc cười lạnh, thôn Thiên Túi miệng túi nhắm ngay thôn Vân Hải. Một cái khủng bố huyết sắc vòng xoáy lập tức xuất hiện tại thôn Vân Hải trên không. Bỗng nhiên xoay tròn. Mọi người cùng nhau xung phong liều chết, lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần chúng ta đồng lòng, hắn cũng đừng hòng đều chấn giết chúng ta. Thôn Vân Hải thấy Cát Đông Húc muốn lấy thôn Thiên Túi thu hắn, nghiêm nghị kêu lên, gần như đồng thời hắn hiện ra thao thiết chân thân, đối với thôn Thiên Túi mở ra miệng to như chậu máu. Biển máu tại hắn miệng to như chậu máu bên trong bốc lên, hình thành từng cái huyết sắc vòng xoáy, phóng xuất ra một cỗ khủng bố hút quyển lực lượng đến đối kháng thôn Thiên Túi hút quyển lực lượng. Bất quá những người còn lại đều được chứng kiến Cát Đông Húc chấn sát Xích Tiên Tử ba người lôi đình thủ đoạn, lại há chịu lưu lại chịu chết. Thấy thôn Vân Hải thi triển thôn Phệ Thần Thông đối kháng thôn Thiên Túi, lập tức giận quát một tiếng, dồn dập tế ra nhất pháp bảo lợi hại phá không thẳng hướng Cát Đông Húc. Bản thể lại đồng thời cuốn lên một đạo quang hoa, phân phương hướng khác nhau bỏ chạy. Những này người bản đều cực kỳ lợi hại, nhất là nhỏ lần này Chu Yếm bộ tộc tộc lão cùng Thủy Mộc quốc vương hầu thực lực càng là bao trùm. Đám người phía trên cơ hồ không thua kém gì Liễu Linh, mà lại bọn hắn đều đã trải qua biết được Cát Đông Húc lợi hại. Lần này vì đào mệnh, một kích này toàn đều đã vận dụng sức lực cả đời. mấy chục kiện thần binh tiên khí lập tức đều toàn lực tế phóng mà ra. Thanh thế thật sự là kinh thiên động địa. Đừng nói chân tiên, coi như thực lực yếu một ít đạo tiên không thiếu được cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Không cách nào lại phân thân đuổi theo giết bốn phương tám hướng trốn nhảy lên chúng tiên. Bất quá Cát Đông Húc lại là một ngoại lệ. Người luyện thể vốn là am hiểu nhất dài cứng đối cứng. Mà hắn bất diệt đế thể càng là tại không ngừng cực hạn đập bên trong trưởng thành. Đối mặt mấy chục kiện thần binh tiên khí công kích mà đến. Cát Đông Húc mắt lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Che khuất bầu trời cánh chim bỗng nhiên khẽ vỗ, như một vòng kim sắc thái dương trực tiếp ầm ầm nện vào đầy trời tiên khí bảo quang bên trong. Cong, cong, cong, oanh, oanh, oanh, mấy chục kiện thần binh tiên khí trừ mấy vị nhân vật cấp bậc trưởng lão còn có thể cho Cát Đông Húc đường đi tới trước mang đến một chút trở ngại. Cái khác thần binh tiên khí cơ hồ là đụng một cái liền bị đụng bay. Không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, tam túc kim ô thân thể cao lớn bay lượn qua một chút chân tiên phía trên. Lợi chảo rơi xuống, nháy mắt liền đánh chết 5 vị lợi hại chân tiên. Trong đó một vị vẫn là nhân vật cấp bậc trưởng lão. Bất quá những này chân tiên dù sao thực lực cường đại. Lại phân bốn phương tám hướng trốn nhảy lên, Cát Đông Húc tựa hồ chỉ có thể quan tâm được một cái phương hướng. Cái khác một chút phương hướng tựa hồ vô pháp ngăn cản bọn hắn trốn nhảy lên. Trốn chỗ nào, Liễu Linh cùng Liễu Lạc đương nhiên sẽ không nhàn rỗi. Thấy thế đã sớm quát lạnh một tiếng, phân biệt tế ra hỏa vũ lợi kiếm, muốn ngăn giết chạy trốn người. Nhưng thực lực của hai người không bằng Cát Đông Húc, có thể ngăn cản người có hạn, càng đừng nói trực tiếp trấn sát chân tiên. Cửu Dương Tiểu Nhi, mối thù hôm nay ngày khác tất gấp bội báo đáp. Thủy Mộc Quốc Vương Hầu thấy đã chạy thoát, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Quát lớn, Cửu Dương Tiểu Nhi, ngày khác tất lấy ngươi mạng chó. Tiểu thứ Sơn Chu Yếm bộ tộc tộc suốt ngày léo đéo theo gầm rú nói. Còn lại cho rằng chạy thoát người cũng đều dồn dập thả ra ngoan thoại. Giống lên một tiếng nổi lên bốn phía. Quanh quẩn giữa thiên địa. Bọn hắn thân là uy chấn một phương cổ lão thế lực vương hầu. Tộc lão, trưởng lão, bình thường loại nào uy phong. Chưa từng như hôm nay như vậy chật vật qua. Lại bị một nhân tài mới nổi giết đến chạy trối chết. Khẩu khí này nghẹn ở trong lòng nếu không giống kêu đi ra. Thật là khó chịu. Các ngươi cho rằng ngày khác còn có cơ hội không? Một đạo khinh miệt mỉa mai âm thanh đột nhiên ở trong thiên địa vang lên. Cát Đông Húc đã thu hồi tam túc kim ô thân hình khổng lồ. Chuyển biến làm một khung xương rộng lớn. Một đầu tóc vàng đại hán. Trong tay mang theo một cái huyết sắc túi da thú tử. Nhẹ nhàng lắc lắc, sau đó chậm rãi thu vào. Thôn Vân Hải còn có hắn mang tới câu Ngô Sơn tiên nhân. Tại mọi người chạy trốn tứ phía thời khắc, đã bị thôn thiên túi đều thu lấy. Bây giờ đang bị luyện hóa, hóa thành từng sợi tinh khí huyết khí dung nhập thôn thiên túi. Cát Đông Húc thanh âm còn quanh quẩn giữa thiên địa. Đột nhiên bốn phương tám hướng có ngập trời khí tức tử vong phóng lên tận trời. Hình thành một cái hình khuyên đen nghịt âm sát chết mây. Đem cả phiến thiên địa đều phong tỏa đứng lên. Cái này đen nghịt âm sát chết mây. Mây đen cuồn cuộn, nhô ra một cái tiếp một cái cự đại long đầu. Dòng giã có 10 cái. Chính là Cát Đông Húc đang điều động trước liền đã trong bóng tối chôn xuống 10 tôn bạt. Từ bọn chúng bày ra cửu cung thập thi đại trận, Cát Đông Húc dưới trướng 62 tôn bạt, mỗi một vị đều là vượt qua nhị trọng thiên kiếp, lại linh trí hơn người, tìm hiểu một bộ phận tử vong đại đạo, sở dĩ bây giờ mỗi một vị đều cực kỳ cường đại. Thậm chí lợi hại nhất tiểu giao cùng tiểu ngạc đều có thể so với cổ lão thế lực trưởng lão. Cấp chân tiên, cái khác 60 tôn bạt, coi như thực lực yếu một ít. nhưng so với lúc trước các thế lực lớn cố ý triệu tập đến bố 36 thiên cương đại trận chân. Tiên đại tướng vẫn là muốn lợi hại một mảng lớn. Đây là tiếp theo, cương thi đột phá cùng độ kiếp rất khó. Nhưng một khi nhảy tới, chỉ cần có đầy đủ tu hành tài nguyên, liền sẽ có một đoạn đường rất dài là vùng đất bằng phẳng. Cát Đông Húc Na Di Ba tòa Minh Vương núi tại động thiên thế giới bên trong. Có thể nghĩ, chỉ cần cho cái này 62 tôn bạt một đoạn thời gian tại động thiên thế giới Minh Vương núi. Bên trong tu hành, thực lực của bọn nó tất nhiên rất nhanh liền đạt được một cái khủng bố độ cao. Khi đó 62 tôn bạt liên thủ, chỉ sợ liền Minh Vương đều có thể một trận chiến. Đương nhiên bây giờ cái này 62 tôn bạt liên thủ muốn cùng Minh Vương một trận chiến vẫn là kém một mảng lớn. Nhưng phái ra 10 tôn, bày ra cửu cung thập thi đại trận, ngăn cản chúng chân tiên trốn nhảy lên bước chân tuyệt đối đã đầy đủ. Âm sát chết trong mây nhô ra long đầu con mắt như là vực sâu không đáy. Đang mở hí phảng phất có thể đem người hồn phách đều nuốt chửng lấy đi. Không chỉ có như thế, thân rồng tại trong mây đen đong đưa, nhấc lên cuồn cuộn mây đen. Cũng không biết có bao nhiêu to lớn, khủng bố tử vong lực lượng từ trên trời bốn phương tám hướng rơi xuống. Tràn ngập cả phiến thiên địa, Minh Long, bạt cảnh giới Minh Long, nguyên vốn cho rằng chạy thoát thủy mộc quốc vương hầu đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong mắt toát ra hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được, bọn hắn vẫn là xem nhẹ Cửu Dương Tiểu Nhi. Vẫn là cao hứng qua sớm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.